lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 555, xem như phụ trợ làm đội trưởng là hợp tình hợp lý. Đang cùng các đồ nhi trò chuyện, xen lẫn Hao Thiên Khuyển meo meo gọi, một hồi có chút nặng nề tiếng bước chân truyền đến. Đường Lạc quay đầu nhìn sang, liền nhìn lấy một cái tháp sắt đồng dạng bóng người đang đến gần. Dẫm tại bãi cỏ trên, đều có thể lưu lại để cỏ xanh không cách nào một lần nữa đứng thẳng dấu vết. Phù hiệu trên tay áo bác gái nhóm trông thấy rồi, có thể nhìn lần tiền phạt hành vi bất lương. Ngươi là? Đường Lạc ngẩng đầu nhìn lấy cái này cao lớn nam tử. Người này ngắn ngủi đen tóc, trên mặt một đạo dữ tợn vết xẹo, còn giữ râu quai nón, cõng ở sau lưng một cái kiếm lớn màu đen, đủ để đêm rừng mà gáy loại kia tướng mạo. Kia đại kiếm chiều dài đều nhanh có Đường Lạc cao như vậy. Nếu như không phải trước mắt loại này thân cao vượt qua 2 thước rưỡi siêu cấp cường tráng đại hán, căn bản là không cách nào sử dụng. Không hề nghi ngờ, loại này vũ khí khẳng định là thần thánh vũ khí. Trước mắt cái này cũng là thầy xua ma. Người tốt, ta gọi Hâu. Đại hán mở miệng nói rằng, âm thanh nếu như người lớn giọng nói, người tốt, ta là Đường Lạc. Đường Lạc đứng lên đưa tay. Cái thế giới này cũng có nắm tay lễ tiết. Hâu đưa tay cầm một chút, tiếp tục nói rằng, ta là thánh đoàn phó đoàn trưởng, chính là mọi người nói tới tướng quân, 5 người bên trong một cái. Ô, Đường Lạc nhiều hứng thú. Tướng quân, đây chính là bây giờ thầy xua ma bên trong mạnh nhất 5 người xưng hô. Nhận đến tất cả thầy xua ma tôn trọng, thánh đoàn thầy xua ma bên trong nhân vật trọng yếu, đồng thời cũng là chức vị Đường Lạc nhất định phải được chức vị. Không nghĩ tới đột nhiên liền gặp được rồi một cái tướng quân. Không có gì tốt hoài nghi. Trước mắt Hầu khẳng định là tướng quân. Thánh đoàn tổng bộ tổng không thể xuất hiện tướng quân giả mạo người. Ta rất mạnh, mà người tiềm lực vô cùng. Có nguyện ý hay không gia nhập ta đội nhỏ, cùng ta kề vai chiến đấu. Ta sẽ bảo hộ lấy ngươi mau chóng trưởng thành, trở thành một cái cường giả chân chính. Hầu nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, hắn kỳ thực vừa mới trở lại tổng bộ không đến 15 phút. Nghe nói Đường Lạc sự tích về sau, liền lập tức chạy tới, hy vọng đem hắn đưa đến chính mình tiểu tổ bên trong. Cùng đồng dạng thầy xua ma khác biệt, tướng quân không phải 3 người một tổ đội nhỏ hình thức. Bọn hắn bất kỳ hành động đều tương đương tự do. Đồng dạng đại đa số tướng quân đều sẽ lựa chọn 3 đến 5 cái thầy xua ma. Cùng bọn hắn tạo thành một tiểu đội, có thể hiểu thành đại hào mang tiểu hào. Đời tiếp theo tướng quân, rất nhiều thời điểm cũng sẽ ở tiểu hào bên trong xuất hiện. Là một cái nhân tài, không chỉ có Bua bọn hắn hết sức coi trọng, Hầu cũng muốn, càng huống chi. Người này vẫn là một cái chiến đấu loại hình phụ trợ. Hầu thì càng nghĩ muốn rồi. Thế là hắn thứ nhất thời gian chạy tới tìm tới Đường Lạc. Duỗi ra cành ô liu. Nam nhân, không cần rẽ ngoặt bôi góc. Có cái gì liền nói cái gì. Gia nhập ngươi đội nhỏ. Đúng vậy, yên tâm. Ta xem như đội trưởng, có thể cho các ngươi trưởng thành đồng thời bảo vệ tốt các ngươi tính mạng. Hầu nói rằng, ngoặc kép, nói đến, Đường Lạc hai mắt sáng lên, nếu không ngươi gia nhập ta đội nhỏ a. Hầu sửng sốt một chút, không sai, làm một cái phụ trợ các ngươi những này cường đại tướng quân mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Đường Lạc nói rằng, các ngươi những tướng quân này đều cùng ta tổ đội a. Có ta ở đây, các ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Ngoặc kép, Hầu gãi đầu một cái, cảm thấy có chút không đúng. Rõ ràng là hắn đến mời chào người, vì cái gì biến thành bị đối phương chiêu mộ? Không phải, ta là nói, liền vui vẻ như vậy quyết định. Đường Lạc nói rằng, những tướng quân khác ở đâu? Ngươi hiểu lầm rồi. Không có hiểu lầm. Đường Lạc lời thề son sát. Xem như đội trưởng, ta có thể cho các ngươi trưởng thành đồng thời bảo vệ tốt các ngươi tính mạng. Ngoặc kép, nghe lấy giống như đã từng quen biết nói. Hầu cảm thấy có đôi khi quá trực tiếp giống như cũng không quá tốt. Không tin sao? Đường Lạc nói rằng, ta cho ngươi cường hóa một chút. Phật pháp vô biên, Hầu hai mắt trừng lớn, lập tức máu nóng sôi nhảy. Cảm giác chính mình có thể một quyền đấm chết một đầu cao đẳng ác ma. Lực lượng thật mạnh tăng thêm. Hầu tay phải nắm quyền. Có thể nhìn thấy khoa trương cơ bắp cơ hồ no bảo ống tay áo. Như thế nào? Không sai a. Đường Lạc nói rằng, gia nhập ta đội nhỏ. Mạnh như vậy hóa. Ngươi một ngày ta có thể cho ngươi đến 10 cái. Không cần nhiều như vậy. Hầu lẩm bẩm một câu. Đây không phải gia nhập không gia nhập vấn đề. Ngươi khả năng vừa tới. Không hiểu rõ lắm thánh đoàn tình huống. Lại cho ngươi nhìn một chút ta trị liệu. Đường Lạc đang. Khi nói chuyện. Một trường đã khắc ở Hầu lồng ngực trên. Hầu sắc mặt đại biến. Thân thể bay rớt ra ngoài. Trùng điệp nện ở bãi cỏ trên. Lồng ngực lõm hóp đi xuống một khối. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng so thân thể càng thêm thụ thương là tâm linh của hắn. Không có khả năng, ngũ đại tướng quân bên trong, có được mạnh nhất thân thể nam nhân, không phải ký sinh hình, cầm trong tay thần thánh vũ khí dưới tình huống, có thể dùng đầu đập chết ác ma nam nhân, coi như không có cầm trong tay thần thánh vũ khí, đầu cũng so đá hoa cương kiên cố nam nhân, lại bị người một trưởng đánh cho trọng thương. Vẫn là mặt đối mặt dưới tình huống. Cái này căn bản liền tính không lên trộm tập. Cứ việc Hầu không có rút ra vũ khí. Nhưng hắn cùng ác ma chém giết nhiều năm. Cho dù là ở giấc mộng bên trong lọt vào trộm tập cũng sẽ thứ nhất thời gian kịp phản ứng. Chớ nói chi là hiện tại đứng đấy đối thoại. Hầu là tùy thời tùy nơi rút kiếm mà lên. Trạng thái chiến đấu nam nhân. Hắn, bại rồi. Hầu ý thức được này một điểm, hắn bị người chính diện đánh bại, sau đó, cái kia đánh bại chính mình phụ trợ Đường Lạc đi tới. Ngồi xổm xuống, khai quang trị liệu, có thể nhìn thấy, hắn khóe miệng co giật rồi một chút, tựa hồ tại đau lòng cái gì. Ngươi bây giờ tốt rồi, Đường Lạc đứng lên nói rằng, Hầu sững sờ, phát hiện mình đã thương thế khỏi hẳn. Lập tức nhảy lên một cái. Ta tốt rồi. Đúng, ngươi đã khỏe. Ngoặc kép, Hầu trầm mặc một hồi lâu mới nói rằng, ta nguyện ý cùng các hạ sóng vai mà chiến. Không đúng, ta có thể trở thành ngươi trong tay mạnh nhất kiếm thuẫn. Đi theo cường giả, cho tới bây giờ không phải mất mặt sự tình. Ngược lại là một loại vinh quang. Hầu nhớ tới chính mình trước kia đi theo lão thầy xua ma trưởng thành. Mạnh lên tuế nguyệt, về sau là hắn trở thành rồi cường giả. Mang theo người khác mạnh lên. Được, Đường Lạc nói rằng, tiếp xuống đến chúng ta đi mời những tướng quân khác a. Những người khác cùng ta không giống nhau, Hầu nhắc nhở nói, không sao, xem như thiên hạ đệ nhất phụ trợ. Có thiên hạ đệ nhất mạnh nhất tiểu đội là chuyện rất bình thường. Đường Lạc nói rằng, ta đội nhỏ, chỉ tuyển nhận người mạnh nhất, không thể gia nhập liền chứng minh bọn hắn không đủ mạnh. Ha ha ha, không sai, nói đúng, Hầu cười ha ha, hắn minh bạch Đường Lạc ý tứ. Sáng sớm hôm sau, thánh đoàn bên trong tất cả thầy xua ma đi đến rộng rãi ngoài trời sân huấn luyện. Đài cao trên, đứng đấy hai người, một cái là mọi người phi thường sùng bái tướng quân, Hầu, nhất dũng mãnh nam nhân, có, Hoàng Kim Sư Tử, danh xưng, một cái khác, là tối hôm qua tân tấn cường giả, có thể một mình diệt đi cao đẳng ác ma phụ trợ thầy xua ma. Đường Lạc, không sai, chính là phụ trợ, người ta có thể nói tay xé cao đẳng ác ma. Hắn nói chính mình là phụ trợ. Vậy liền là phụ trợ. so ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân nói đều có sức thuyết phục. Này hai vị lấy hâu danh nghĩa triệu tập tổng bộ tất cả thầy xua ma tới nơi này. Là có cái gì việc lớn muốn tuyên bố sao? Karen, Ruiz, Christina, hầu đầu tiên là đối dưới đài ba cái thầy xua ma nói rằng. Các ngươi là hợp cách, đủ để một mình đảm đương một phía thầy xua ma, là có thể dương cánh hùng ưng, lộ ra lợi chảo mãnh thú. Từ hôm nay trở đi, liền không cần lại đi theo ta rồi, đi tìm các ngươi con đường của mình. Xây dựng các ngươi chính mình hào quang cùng vinh quang. Giống, ba cái thầy xua ma phát ra chấn trời tiếng giống đến đáp lại bọn hắn đội trưởng. Chiến đấu đạo sư, đồng thời, rất nhiều thầy xua ma đều ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hầu. Hầu còn sẽ lại chọn lựa mấy cái thầy xua ma, gia nhập vào đội ngũ của hắn bên trong a. Đặc biệt là mấy cái vừa mới, xuất đạo, thầy xua ma. Càng là tâm thần chập chờn, tiếp xuống đến, ta muốn tiến hành một trận tuyển bạt. Hầu nói rằng, chúng ta sẽ chọn ra người mạnh nhất, cùng ta, cùng đường lạc các hạ cộng đồng tạo thành đội ngũ, trở thành mạnh nhất thầy xua ma, đem đám kia trốn ở trong khe cống ngầm sách cũ, còn có chuột vương, toàn bộ xé nát, tướng quân, đường lạc các hạ gia nhập vào ngài trong đội ngũ rồi. Có người hỏi nói, không, hầu lung lay đầu, không phải hắn gia nhập đội ngũ của ta bên trong, có lẽ là chúng ta tổ đội rồi. Ân, đội trưởng không phải ta, là hắn, đội trưởng, trở thành tướng quân đội trưởng. Đây coi là cái gì thao tác? Khụ khụ, nghe được tiếng nghị luận, hầu ho khan hai tiếng, hơi chút lui về phía sau một bước, ra hiệu đường lạc nói chuyện. Hoặc là nói, hiện ra chính mình cường đại a, bảo đánh bọn hắn, sau đó trị liệu bọn hắn. Nhưng là đường lạc không có làm như vậy, mở cho đùa đâu, công đức chi lực không cần tiền a. Loại này chính mình tự thân động thủ đem người hành hung một trận. Lại trị liệu hành vi, cũng sẽ không thu hoạch được nữa điểm công đức chi lực. Thuần tiêu hao loại kia. Tối hôm qua khai quang trị liệu hầu đã để đường lạc có chút thịt đau rồi. Nhiều người như vậy, đường lạc sẽ đau lòng, mà lại cũng không cần. Lúc này, chỉ cần ăn ngay nói thật là có thể rồi. Thân là một cái phụ trợ, khẳng định không thể xung phong liều chết ở nhất trước mặt. Tọa trấn phía sau, đảm nhiệm chỉ huy cùng đội trưởng, là chuyện hợp tình hợp lý. Đường lạc nói rằng. Lúc cần thiết, phụ trợ mới sẽ động thủ, tiêu diệt địch nhân, bảo hộ đồng đội, mọi người cảm thấy có đạo lý hay không a? Chúng thầy xua ma nhau nhau gật đầu, hầu tướng quân đều ở nơi đó cuồng gật đầu, bọn hắn có thể làm sao? Đi theo gật đầu chứ sao? Đã có đạo lý ta cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi đánh lộn a, cuối cùng đứng đấy cái vị kia. Chúng ta sẽ xem xét để bọn hắn gia nhập vào chúng ta đội nhỏ bên trong. Đường lạc nói rằng, chú ý một điểm, không nên nháo chết người đến. Chữa bệnh ban chuẩn bị một chút. Sân huấn luyện bên cạnh lâu trên, pha lê mặt sau, Bua chính nhìn lấy một màn này. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói rằng, đoàn trưởng, liền để đường lạc loạn như vậy tới sao? Phó. Tự nhiên là muốn tiết kiệm hơi, dù sao mặt khác năm cái phó đoàn trưởng, tất cả mọi người xưng hô tướng quân, về phần thay phiên thật đoàn trưởng, mọi người xưng hô nghị viên, cái gì làm loạn, cỡ nào vốn có sức sống a? Bua tán thưởng nói, để sau lưng mấy cái trợ lý hai mặt nhìn nhau, để chân quý thầy xua ma đánh lộn đại loạn đấu, đến cùng nơi nào có sức sống rồi. Đoàn trưởng này dị giới người, không có vấn đề à. Có người nhỏ giọng nói, vô cùng cường đại thực lực, còn có không hiểu thấu đi đường. Cùng với, mất tích, mấy người khác, luôn cảm thấy có chút không đúng à. Sợ cái gì, Bua nói rằng, hầu ở hắn bên thân. Huống hồ, địch nhân chính là bằng hữu. các ngươi liền cái này đạo lý cũng đều không hiểu. Chỉ cần giết ác ma, chúng ta chính là hảo huynh đệ. Cái khác cũng có thể lấy đẩy sau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.